Hello, xin chào tất cả các vị đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bạch Audio. Thì tiếp tục hôm nay Bạch xin gửi đến các đạo hữu phần 15 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cậu Đạo của tác giả Bạo Tặc Tiểu Nã Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bạch Audio. Thì ở phần trước, sau khi phát hiện ra Bùi Lăng đã luyện được cực phẩm Thối Cốt Đan, thì Trịnh Kinh Sơn cho Bùi Lăng trở về ngoại môn. Bởi vì Trịnh Kinh Sơn gặp một cái phiền phức, đó chính là lúc trước tranh đoạt hàng tỷ quả. Vì Trịnh Kinh Sơn ưu tiên dành hàng tỷ quả cho Bùi Lăng, nên bây giờ có người đến nhà để mà kiếm chuyện rồi. Thì Trịnh Kinh Sơn muốn Bùi Lăng tránh đi một thời gian. Bùi Lăng lúc này mới đi đến Chư Pháp Các để mà tìm kiếm công pháp. Thì hắn vô tình lấy được một cái môn công pháp, đó là Khu Tâm Thực, dùng để giải chết. Thì Bùi Lăng tu luyện cái môn bí thuật này. Còn về phía của Miêu Thành Dương và Ân Đông Mông, thì bọn họ phái một người đến bắt Tôn Ánh Lan, là để cho Tôn Ánh Lan phải đi câu dẫn Bùi Lăng. Vậy thì không biết nàng này có thành công được hay không. Rồi vậy thì mọi chuyện sẽ diễn biến tiếp theo như thế nào, Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với phần 15 của bộ truyện Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cậu Đạo. Đúng vào lúc này, tại Huệ Âm Phong, trong một tiểu viện hoa tươi vần quanh, Tôn Minh Lan có chút nhíu mày, nghe một nam tu ở trước mặt rất cung kính để mà bẩm báo. Trong sư muội nè, người muốn biết một đoàn người trận hoàng tình huống trước mắt như thế nào, ta điều tra ra được rồi. Bọn hắn trước đó vài ngày nhận nhiệm vụ ở bên phía Lô Sơn Thành, nhưng mà vẫn cứ không trốn, toàn bộ đều bỏ mình ở trong tay của một công nhân nghiện chu ngoại muốn xuất hiện nha. Ngược lại là cái tên đệ tử mới bị bọn hắn lừa ra ngoài dự định luyện chế chiêu hồn phiên, cũng chính là đệ đệ của Bùi Hồng Niên Bùi Lăng, ngược lại may mắn còn sống. Bùi Lăng sau khi về đông còn hướng chấp sự đường bẩm báo qua sự việc, chấp sự đường vì thế chuyên môn điều động nhân thủ tiến về đó điều tra, đốt chừng hai ngày này liền sẽ trở về rồi đó. Nếu là sư muội muốn biết cụ thể hơn, ta đến lúc đó lại đi. Ngươi nói cái gì hả? Trong mắt của Tôn Ánh Lan lúc này lóe lên một vòng dị sắc, đánh gãy lời nói của tên nam tu kia. Bọn người Trần Hoàng đều đã chết, Bùi Lăng kia làm sao sống được hả? Nam tu lại nói, sư muội à, cái này ta không được rõ lắm đâu, nghe nói hắn vận khí tốt, dẫn đầu chạy vào Lôi Sơn Thành, đạt được Lôi Sơn Thành chủ che chở đó. Tôn Ánh Lan nghe vậy thì nhanh chóng suy nghĩ, đột nhiên hỏi, vậy chiêu hồn phiên đâu? Bùi Lăng có thấy được chiêu hồn phiên không hả? Hẳn là không rồi. Nam tu kia lắc đầu nói tiếp, nghe nói sau khi thành chủ của Lôi Sơn Thành cứu Bùi Lăng, còn muốn tiếp tục đi cứu đám người Trần Hoàng, chỉ là đi chậm một bước, chỉ đoạt lại mấy thứ chiêu hồn phiên này. Bây giờ chiêu hồn phiên kia đang nằm trong tay của thành chủ Lôi Sơn Thành, nói là muốn chờ sau khi chấp sự đường ra rõ rồi lại suy tính nha. Hả, đi chậm một bước sao? Ánh mắt của Tôn Ánh Lan lúc này lóe lên hơi cười lạnh, trong lòng tự nhủ, hẳn là đi rất đúng lúc mới đúng. Chỉ sợ cái vị thành chủ Lôi Sơn Thành kia không phải không thể cứu đám người Trần Hoàng, mà là mượn nhờ danh nghĩa nhân diện chu tiễn những người kia một đoạn đường xuống suối vàng luôn rồi. Thậm chí sở dĩ đám người Trần Hoàng gặp nhân diện chu, e rằng cũng có liên quan đến vị thành chủ này. Thì ra là như vậy. Nàng đã nói Bùi Lăng bị đám người Trần Hoàng đưa ra ngoài, sao có thể còn sống sót trở về? Chắc là thành chủ Lôi Sơn Thành ý đồ giết người đoạt bảo, dẫn nhân diện chu đến diệt đám người Trần Hoàng, lại sợ tông môn truy tra hắn. Hắn ta lấy tu vi trúc cơ tính toán để tử luyện khí kỳ, phải giao nộp phản tiền Phật kết sù, cho nên giữ lại Bùi Lăng để làm dây thế tội đi mà. Tôn Mãnh Lan chỉ cảm thấy chợt hiểu rõ ràng, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy hình như có một cái nội tình khác. Không nghe nói thành chủ Lôi Sơn Thành có quan hệ gì với một mạch chiêu xuyên. Hơn nữa, ít ngày nữa chấp sự đi Lôi Sơn Thành điều tra sẽ gì? Vì sao ngay lúc này lại để ta chia rẽ mối quan hệ của Bùi Hồng Niên và Bùi Lăng chứ hả? Nàng cúi đầu suy nghĩ, dặn nam tu trước mặt, ngươi đi tìm Bùi Hồng Niên để hắn nhanh tới gặp ta. Một lát sau thì Bùi Hồng Niên được gọi, đã nhanh chóng chạy cả một quãng đường đến đây. Hắn đi vào sân nhỏ, thấy dáng vẻ lạnh lùng xa cách của Tôn Ánh Lan cũng không thèm để ý, cười làm lành nói, sư muội à, ta bây giờ tộc đệ Bùi Lăng của ngươi đang ở đâu hả? Tôn Ánh Lan nhịn không được cắt ngang lời nói của hắn ta. Bùi Hồng Niên kể giật mình vội nói, sư muội à, ngươi quên rồi sao? Lần trước ngươi nói không thích hắn, muốn ta không để ý hắn nữa, cho nên những ngày này ta chưa từng gặp hắn. Hắn có đi tìm ta một lần còn bị ta đuổi đi rồi. Chính ta đã nói sao ta không nhớ rõ gì hả? Tôn Ánh Lan tức giận nói, cần tới ngươi nhắc nhở hay sao? Bây giờ ta đột nhiên muốn gặp hắn, ngươi nhanh đi tìm cho ta. Sư muội à, vì sao ngươi? Bùi Hồng Niên lúc này nghi ngờ, chỉ là vừa nói được nửa câu, Tôn Ánh Lan đã cầm chén trà đập tới. Còn đứng ngay đó làm gì? Cút! Bùi Hồng Niên giật cả mình, không dám tiếp tục hỏi nhiều, liên tục không ngừng trấn an. Dân, ta đi tìm ngay mà, sư muội đừng có nóng, ta đi ngay. Nhìn dáng vẻ hốt hoảng luống cuống của hắn ta, trong lòng Tôn Ánh Lan càng chán ghét. Lúc này mới hất cầm, quay qua nói chuyện với Nam Tu Chạy Việt. Ngươi cũng cùng đi. Bây giờ trong việc trống rỗng chỉ còn có một mình nàng, vẻ mặt của nàng mới dịu đi một chút, hiếp mắt như có chuyện suy nghĩ. Mà vào lúc này, ở trong góc hẻo lánh của một ngọn núi không biết tên, hệ thống ủy trị tu luyện vừa kết thúc. Leng keng, tu luyện lần này xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn thuốc chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng một lần ủy trị phi thăng công lò. Rất mong ngài chia sẻ đến giới việc tu luyện. Nếu hài lòng, xin ngài cho khen ngợi năm sao. Bùi Lăng tiện tay cho hệ thống một cái 3 sao trung bình. Rồi hắn hoạt động tay chân, tại chỗ vận chuyển linh lực, khảo thí thử hiệu quả của khu tâm thực. Chỉ thấy khí tức của hắn cấp tốc thu liễm, sinh cơ toàn thân điên cuồng tràn vào bên trong trái tim. Tứ chi cùng với mặt mày lúc này cũng bắt đầu xuất hiện màu sắc trắng bệch không bình thường. Chỉ chốc lát, thân hình của Bùi Lăng lúc này như là đông cứng, một tiếng ngã gục xuống đất, lạnh cả người, khí tức toàn thân hoàn toàn không có. Hắn cảm thụ một chút phẩm vị khi một lát triển khai cái thuật này, chỉ cảm thấy thời khắc lâm vào giả chết, bản tâm của mình cũng tựa hồ phá lợi vô cùng bình tĩnh, thậm chí cảm thấy mọi việc trên thế gian này đều không có ý nghĩa gì nữa, bởi vì cái gọi là sống có gì vui, chết có gì đáng sợ. Bà nội cha nó, thực pháp của cái tông môn âm phủ này không có một cái nào là đèn cạn dầu cả. Bùi Lăng ý thức được điểm ấy, gãy nhíu mày, giải khai thực pháp thầm nghĩ. Khu tâm thực này nhìn như là hàng đẹp giá rẻ, nhưng mà phản phất còn ảnh hưởng đến tâm trí và nguyên thần à. Hắn thấy bản thân của mình là một người lúc nào luôn cũng cẩu như vậy, lúc thi triển khu tâm thực, vậy mà đều có một chút không sợ chết rồi. Cái này thiệt là mẹ nó đáng sợ quá đi. Bất kể nói thế nào, luyện thành khu tâm thực, Bùi Lăng tại ngọn núi này cũng không còn việc gì để làm nữa. Hắn thế là thê một đó âm thi vân, xe nhẹ đường quen đi đến Đan Phong. Nửa ngày sau, Bùi Lăng tại phường thị của Đan Phong mua sắm hoàn tất, liền thẳng đến phòng luyện đan. Hắn lần này thu được dược liệu tương đối nhiều, suy nghĩ thêm thời gian tu luyện, dự định trước thuê một cái phòng ở lại 10 ngày. Chỉ là còn đang trong quá trình xếp hàng đợi, thì chưa đến phiên hắn, sau lưng liền có người chen tới, trắng đầy mồ hôi gấp gáp nói, Bùi Lăng nè. Bùi Lăng lúc này nghe ra là thanh âm của Bùi Hồng Niên, hơi kinh ngạc quay đầu. Ở tộc huynh, có chuyện gì vậy? Ngươi cùng ta đi tới đây một chút. Bùi Hồng Niên lúc này yên lặng kéo Bùi Lăng đến một chỗ không người, thấp giọng nói. Vi huynh có một chuyện sự tình phó thác cho ngươi, ngươi nhất định phải hỗ trợ ta nha. Ngươi cứ nói trước đi xem chuyện gì. Bùi Lăng từ chối cho ý kiến. Hắn tự nghĩ mình cùng với quỷ tộc huynh này quan hệ cũng là thường thường, lần trước đối phương ngay cả 10 khối linh thạch cũng không chịu cho hắn mượn, nếu là việc nhỏ cũng liền giúp đỡ, nếu như việc tương đối khó giải quyết hắn cũng không có thời gian rảnh rỗi đâu. Bùi Hồng Niên lúc này tức giận nói, ngươi cùng ta về Hoài Âm Phong một chuyến, đi gặp Ánh Lan sư muội. Hả? Tôn Ánh Lan? Bùi Lăng hơi nhíu mày, gặp con nhỏ đó làm gì má? Làm sao tao biết được? Bùi Hồng Niên lúc này lý trực khí trắng nói, dù sao Ánh Lan sư muội muốn gặp ngươi, ngươi đến là được rồi. Bùi Lăng bật cười một tiếng, đẩy cái tay của Bùi Hồng Niên đang khoác trên vai của mình ra. Thật là có lỗi nghe tộc huynh, ta còn có việc, không có rảnh đi gặp người trong lòng của ngươi đâu. Thấy sắc mặt của Bùi Hồng Niên lúc này vô cùng âm trầm, Bùi Lăng không hiểu hỏi, ngươi vì cái gì mà mê luyến nữ nhân kia như vậy chứ hả? Lộc Tiền Thành mặc dù là một cái địa phương nhỏ, nhưng Bùi Lăng nhớ kỹ, có nữ nhi của mấy nhà dáng dấp cũng là không tệ. Ví như tư sắc của Tôn Ánh Lan này, có thể nói là mấy cái chỗ ấy nó có thể to hơn người ta một chút, nhưng mà trong giới tu hành thì những cái đó gần như là không tồn tại. Vị tộc huynh này làm sao lại nhất định phải treo cổ trên cái ngọn cây này đây? Bùi Hồng Niên trầm mặt, chỉ vào Bùi Lăng quát, người không đi cũng phải đi nữa. Hay tộc huynh à, tiền phạt đệ tử ngoại môn ẩu đả, người có giàu nổi hay không? Bùi Lăng căn bản không đem thằng này để ở trong lòng, bình tĩnh nói, ta mặc kệ là ngươi đối với Tôn Ánh Lan kia yêu làm sao, muốn bưng bô vợ đích làm sao, còn đối với ta thì ta không có hứng thú. Ngươi! Bùi Hồng Niên lúc này giận tím mặt, chính là đang muốn nói cái gì đó, cách xa bỗng nhiên có một người đi tới nói, Bùi Lăng nè, ngươi không cho huynh trưởng của ngươi mặt mũi, vậy ngươi cũng không muốn biết kết quả sự tình một người đàng hoàng như thế nào hả? Nghe vậy thì con ngươi của Bùi Lăng lúc này co rụt lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tôn Ánh Lang ăn mặc trang điểm vô cùng lộng lẫy, lúc này thẳng nhiên đi tới, thấp giọng nói: Chấp sự Đường tiến về Lo Sơn Thành để mà điều tra sự tình kia, không sai biệt lắm ngày mai liền sẽ trở về. Bùi Lang nè, ngươi thật sự cho rằng sự tình ngươi đã làm không ai biết hả? Ánh Lang sư muội nè, ngươi làm sao đích thân tới đây rồi? Bùi Hồng Niên thấy được nàng không khỏi ngẩn ngơ, bật thốt lên nói. Tôn Ánh Lang thì không để ý đến hắn, thẳng đi đến trước người của Bùi Lang, chậm rãi nói: Bùi Lang, ta muốn gặp ngươi là vì muốn tốt cho ngươi đó nghe. Ha, ta cũng vậy, ta không gặp sư tỷ là vì sư tỷ quá tốt đó mà. Bùi Lang lúc này hiếp mắt lại, nhìn nàng từ tốn nói: Sư tỷ à, ngươi là người thông minh, phải biết ta không phải là người như tộc huynh, không thích dáng vẻ này của ngươi, không có cần ăn hai cái bánh bao đó đâu. Nếu ngươi cứ quấn lấy, chỉ sợ sau này mọi người đều sống mặt sống mũi à. Ngươi đi xa một chút đi. Tôn Ánh Lang lúc này quay đầu phân phó đuổi Bùi Hồng Niên đi. Thấy hắn ta lề mề hình như là không vui, nàng xa sầm nét mặt lại quát lên: Cái thứ phế vật vẫn là phế vật mà, còn không mau cút đi. Sau khi đuổi Bùi Hồng Niên đi tới nơi xa, nàng đổi sang một vẻ mặt ôn hòa, khẽ gật đầu nói chuyện với Bùi Lăng: Không sai, ta biết ngươi không phải là cái loại phế vật bị sắc đẹp mê đảo tinh thần như là Bùi Hồng Niên, cho nên cũng không định dùng dáng vẻ đối phó với hắn để mà dùng với ngươi. Ta nói lợi ích với ngươi, Bùi phủ Lộc Tiên Thành không đáng gì ở Thánh Tông, bằng vì thực lực của tộc huynh nhà ngươi cũng không thể làm chỗ dựa cho ngươi được, cho nên kế lâu dài tốt nhất ngươi nên gia nhập vào một cái thế lực khác, như thế tai mắt linh thông, lúc xảy ra chuyện cũng có người làm chỗ dựa cho ngươi nha. Bùi Lăng nghe vậy trong lòng khẽ động, nhìn Bùi Hồng Niên ở đằng xa, trong lòng tự nhủ: chẳng lẽ tộc huynh này quấn quýt Tôn Ánh Lăng như thế cũng vì có mưu đồ khác hay sao? Dù sao từ lúc nhập tông hắn cũng không gặp được mấy người tử tế, cho nên Bùi Hồng Niên này hình như cũng là một người có tính toán, không phải là cái dạng chó liếm thật, mà còn cái dạng chó liếm cái loại nữ tử đào mỏ đẳng cấp thấp như thế này. Tôn Ánh Lăng thấy Bùi Lăng im lặng, ý cười ở khóe miệng càng sâu hơn, tiến lên trước một bước, cả người ngã vào trong ngực của hắn. Sư đệ nè, ngươi cảm thấy... Còn chưa nói dứt lời, Bùi Lăng đã cảnh giác tránh ra sau một khoảng cách, linh lực phun trào, vẫn sức chợt phát động, trầm giọng nói: Ý của sư tỷ là ngươi đại diện cho một thế lực nào đó đến mời chào ta hay sao? Hắn không có bất kỳ hảo cảm gì với con nhỏ này cả, cũng không hề tin tưởng, chú ý tới dường như đối phương đổi cách để nhào lên người mình, theo bản năng nghi ngờ nàng muốn hạ độc thủ. Nhân lúc di chuyển bước chân, hắn âm thầm điều chỉnh yếm sinh đao đến một vị trí thuận tiện để mà rút ra. Dù sao thì với cái loại tông môn âm phủ như thế này, việc gì cũng có thể dùng linh thạch để mà giải quyết. Bùi Lăng không hề có cảm giác an toàn, có vết xe đổ của ba người Miêu Thành An rồi, càng khiến cho hắn nhận định tình huống hơi bất bình thường, phải dốc hết sức ra tay đối phó liền. Ta đại diện cho chính ta đó. Sắc mặt của Tôn Ánh Lăng cứng đờ, nhìn xuống lửa giận, sau khi đứng vững lại liếc mắt đưa tình với Bùi Lăng, nũng nịu nói: Ví dụ như cái việc ở Lo Sơn Thành đi, nếu sư đệ cảm thấy hứng thú, bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết kết quả điều tra của chấp sự Đường. Nàng nói vậy đương nhiên là vì thể hiện ra tin tức của mình rất là linh thông cho Bùi Lăng biết. Chỉ là Bùi Lăng đã ôm bắp đùi của Trịnh Kinh Sơn rồi, tất nhiên lúc này không hề dao động, mỉm cười nói: Sư tỷ à, không có chuyện gì khác, tha thứ cho ta không thể ở lại được lâu nha. Nói xong hắn liền muốn rời khỏi. Ngươi dừng lại. Sắc mặt của Tôn Ánh Lăng hơi trầm xuống, giang hai cánh tay cản ở trước mặt của Bùi Lăng quát khẽ: Bùi Lăng, ngươi đừng có rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi cho rằng ngươi may mắn tiến vào Thánh Tông thì có thể muốn làm gì thì làm hả? Ta cho ngươi biết, Thánh Tông có rất nhiều ngoại môn đệ tử, ngươi chỉ là một người tầm thường nhất trong số đó mà thôi. Nếu ngươi thích hành động một mình, thanh cao kiêu ngạo, ngươi nhất định sẽ hối hận. Thấy Bùi Lăng không nghe theo, vẫn muốn rời khỏi, trong lòng của Tôn Ánh Lăng giật mình, không quan tâm tiến lên ôm chặt lấy hắn. Ta nói ngươi... Còn chưa nói hết câu, lại phát hiện mình bị một luồng lực cực kỳ mạnh đẩy ra ngoài. Bùi Lăng dứt khoát lưu lót, ném nàng ra. Cổ tay khẽ đảo đã rút ra yếm sinh đao, vô cùng cảnh giác đối mặt với nàng này. Từng bước một lùi lại đến khoảng cách cho rằng là nàng không thể đánh lén được nữa. Lúc này mới xoay người, vội vàng bỏ đi. Ồ, Ánh Lăng sư muội nè. Bùi Hồng Niên đứng nơi xa không chớp mắt nhìn bọn họ, thấy thế này không khỏi vô cùng hoảng sợ. Trong chốc lát cũng không nhớ phải ngăn cản Bùi Lăng, cũng quýt tiến lên đỡ Tôn Ánh Lăng. Sư muội nè, ngươi như thế nào rồi? Tôn Ánh Lăng nửa quỳ trên mặt đất, nhìn chăm chăm bốn lưng của Bùi Lăng, đột nhiên nắm chặt vạt áo của Bùi Hồng Niên, cuồng loạn kêu to: Thế nào, ngươi không thấy sao? Bùi Lăng xúc phạm ta, hắn ức hiếp ta, ngươi không thấy hả? Bùi Hồng Niên lúc này nghe vậy giật cả mình nói: Nhưng cái gì mà nhưng? Tôn Ánh Lăng cười lạnh. Hắn xúc phạm ta, ta lôi kéo không cho hắn đi, hắn lại ra tay với ta, người chỉ đứng bên cạnh nhìn, không hề làm gì, ngươi còn là nam nhân không hả? Bụi sư muội à, ngươi đừng có nóng giận nữa, ta đi bẩm báo chấp sự đường. Bụi Hồng Niên lúc này chân tay luống cuống, theo bản năng nói. Đến lúc đó trong môn. Tôn Ánh Lăng mắng. Tịch phế vật này, bổng báo chấp sự đường có tác dụng gì, chỉ phạt hắn một ít linh thạch thôi, linh thạch cũng là chấp sự đường thu lấy, sẽ không đền bù cho ta, đến lúc đó việc lan truyền ra, người người đều cười ta, như vậy ngươi vừa lòng lắm hả? Nàng vừa nói vừa khóc rống lên. Ta nể mặt của ngươi, mặc dù ăn lỗ mãn du lễ, dù sao cũng là tộc đệ của ngươi, cho nên nghe nói việc của Lôi Sơn Thành, dự định lộ ra chút tin tức cho hắn biết, để hắn tránh thoát một kiếp này, không ngờ hắn lại phát rồ như vậy. Thấy Bùi Hồng Niên ngơ ngác nhìn mình, dường như không biết nên làm thế nào cho phải. Trong lòng nàng tức giận, nước mắt rơi nhanh hơn. Ngươi là cái đồ bỏ đi, cái đồ phế vật, ngươi căn bản cũng không quan tâm tới ta. Nếu trong lòng ngươi thật sự có ta, tiếp theo phải nhớ kỹ cho ta, là Bùi Lăng xúc phạm ta, có nghe hay không hả? Bùi Lăng thì không thèm để ý, cũng như không quan tâm đến quan hệ giữa tộc huynh của mình và cái con nhỏ đầu mỏ kia. Hắn lại xếp hàng, thuê một phòng luyện đan cấp đinh. Sau khi đi vào, theo thường lệ kiểm tra xung quanh một lượt, xác nhận không có vấn đề gì, liền xuất thủ đẩy cái đan đô ở trong phòng luyện đan vào trong một cái góc phòng, đổi thành lò luyện đan lấy được từ chỗ của Trịnh Kinh Sơn. Sau đó là cẩn thận thẩm tra đối chiếu dược liệu vừa mua, lúc này mới gọi hệ thống trong ý niệm. Hệ thống, ta muốn luyện đan. Mà lúc Bùi Lăng đang chuyên tâm luyện đan ở đây, thì khuôn mặt của Tôn Ánh Lăng tối tăm trở lại chỗ ở Hoài Âm Phong. Nàng vừa mở ra trận pháp tiến vào tiểu viện, đã thấy Lý Thực đang cà lơ phất phơ ngồi dựa vào dưới hiên, thân thể nàng lập tức cứng đờ. Lý sư huynh. Nếu có thể, Tôn Ánh Lan hận không thể quay đầu bỏ chạy liền. Nhưng thấy Lý Thực ung dung xoay đầu lại nhìn mình, nàng vẫn miễn cứng mỉm cười, chậm rãi đi ra phía trước, nũng nịu nói. Sao ngươi? Còn chưa nói hết câu, Lý Thực đã nhấc chân một cước đập bay nàng ra ngoài. Tôn Ánh Lan đập mạnh vào bên trên cửa viện, vừa rơi xuống đất đã phun ra một ngụm máu tươi. Tiện tỳ, ta cho ngươi đi câu dẫn Bùi Lăng. Sắc mặt của Lý Thực lúc này vô cùng âm trầm, nhanh chân đi đến trước mặt nàng quát lạnh nói. Ngươi cũng dám qua lo cho xong mở. Lý sư huynh, ta vừa mới liền đi tìm Bùi Lăng mà. Tôn Ánh Lan lúc này gấp rút lung tung chà sát với miệng đang dính máu của mình. Thầy Lương nói. Chỉ là Bùi Lăng hắn cũng không biết gì cái gì. Đối với ta sắc mặt không một chút thay đổi, vô luận ta làm sao lấy lòng, hắn đều bất chi sở động. Mời sư huynh lại cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể mà. Lý Thực lúc này mà không biểu tình, giơ chân lên, đang tính tiếp tục giáo huấn cho con nhỏ này. Nhưng lúc này, lỗ tai của hắn bỗng nhiên giật giật, ánh mắt nhìn ra ngoài, lộ ra vẻ suy tư. Rất nhanh, hắn hung hăng đạp cho Tôn Ánh Lăng thêm một cước, cũng có quay đầu lại, bước đi ra ngoài. Tôn Ánh Lăng lúc này ôm đầu, cuộn mình thành đoàn, run lẩy bẩy một hồi lâu. Xác định Lý Thực không có quay trở lại, mới là thở phào một hơi. Trên mặt lại là không nhiều ít khuất phục, ngược lại là có chút vẻ may mắn. Cùng lúc đó, thì Lý Thực tại trong một cái góc thấy được một tu sĩ bạch bào đứng chắp tay. Hắn tiến lên hành lễ, nghi ngờ nói. Biểu ca, vì sao để cho ta thu tay lại? Con tiện thì cái căn bản không có chân chính dụng tâm để đi câu dẫn Bùi Lăng mà. Trộn Bánh Lăng này là người thông minh đó nha. Ân Đông Mông lúc này xoay người từ tốn nói. Nàng sức thân không cao, mấy tên trỗi liếm dưới váy của nàng cũng là một đám phế vật, không phải là mặt hàng tốt lành gì. Dựa vào bản thân không có tư cách biết được quá nhiều chuyện. Hẳn là căn cứ về thân phận của ngươi, cùng với sự tình của Trần Hoàng, đón được Bùi Lăng liên quan đến nội môn chi tranh, không muốn cuộc việc này làm xấu, lúc này mới bốc lên phong hiểm chọc giận ngươi để qua lo tất trách cái sự tình được ngược phái đi đó mà. Tham lam, giở tâm bừng bừng, không quan tâm tới gia mặt, ẩn nhẫn như vậy, nhấn tài như vậy, cứ như vậy giết thì quá mức đáng tiếc. Trước cứ giữ nàng lại đi. Lý Thực lúc này xem thường nói. Biểu ca, người đại khái quá là đề cao Tôn Ánh Lan đề rồi. Bất quá chỉ là một cái tư chất dưới đáy của xã hội, chỉ là một con tiện tỳ ý vào sắc đẹp quần nhau với một đám phế vật mà thôi. Cùng với hạng người thanh lâu ở thế tục có gì khác biệt chứ hả? Ân Nông Mông cũng không cùng hắn tranh luận, chỉ nói. Sự tình đến nơi đây liền không sai biệt lắm rồi. Người cũng đừng nên luôn luôn đem tâm tư đặt ở bên trên những bài lũ siêu nịnh. Nên vì chính mình trút cơ mà quan tâm nha. Dạ. Lý Thực lúc này đáp ứng là có chút nghi hoặc. Nhưng tiện tỳ kia không có chân chính câu dẫn được Bùi Lăng. Bùi Hồng Niên lại là một tên phế vật, không có khả năng bởi vậy mà đối với Bùi Lăng làm được cái gì. Biểu ca, muốn như thế nào để bàn giao với mạch chủ đây? Ân Nông Mông chậm rãi nói. Chuyện này Miêu Mạch Chủ tự có chủ trương, không cần ngươi ta tự tiện phỏng đoán đâu. Lý Thực nghe vậy lập tức nghiêm nghị, hắn chỉ nghĩ là Miêu Thành Dương chắc là có kế hoạch khác, vội nói: "Dừng." Nhưng hắn lại không biết, Ân Đông Mông lúc này trong lòng lặng yên suy nghĩ. Một Mạch Chiêu Xuyên chúng ta, tình cảnh bây giờ cùng với cô gái Tùng Anh Lan này, sao mà giống nhau gì vậy? Tùng Anh Lan chiêu trọc không nổi Một Mạch Chiêu Xuyên, cũng không dám chiêu trọc Một Mạch Kim Tang, vì vậy chỉ có thể cả gan lừa dối để mà cho qua chuyện, miễn cho lâm vào nội tình bên trong, về sau chết cũng không biết là chết như thế nào. Mà hiện tại Một Mạch Chiêu Xuyên của hắn, đồng dạng cũng bị kẹt vị trí ở giữa Lệ Chân Truyền cùng với Chu Chân Truyền, tình thế vô cùng khó xử. Bởi vì ân oán giữa Miêu Thành Dương và Trịnh Kinh Sơn, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn Chu Chân Truyền. Vấn đề là Chu Chân Truyền luôn luôn không bằng Lệ Chân Truyền, khắp nơi bị đặt ở phế hạ phong. Trước đó vài ngày, Lệ Chân Truyền từ Lộc Tiền Thành trở về liền bế quan. Nguyên bản còn có nghe tin đồn nói Lệ Chân Truyền chiến này bị thương không nhẹ, hư hư thực thực tổn hại cùng căn cơ. Cái này khiến cho Chu Chân Truyền trong chốc lát tinh thần đại chấn, chỉ nói là có thời cơ. Ai ngờ hai ngày này trong tông lại có tin tức, căn bản là Lệ Chân Truyền không có thụ thương gì cả, thậm chí còn có một chút cảm ngộ đột phá. Cái này khiến cho tất cả những người ủng hộ Chu Chân Truyền bị một cái đả kích lớn, thậm chí là cả hai ngày nay đều hoảng loạn không chịu nổi. Rốt cuộc quy định của Thánh Tông, đệ tử chân truyền chỉ cần kết anh thành công liền có thể được phong thánh tử và thánh nữ, đồng vị chính là thiếu chủ của... Một khi Lệ Chân Truyền trở thành thánh nữ, lấy ân oán của nàng cùng với Chu Chân Truyền, Chu Chân Truyền là phải chết, không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, những người ủng hộ qua Chu Chân Truyền, mặc dù không đến mức toàn bộ không có đường sống, nghĩ cũng biết, thời gian sau này nhất định sẽ không tốt lành gì. Đây cũng là nguyên nhân căn bản dưới mắt của Ân Đông Mông không muốn hạ tử thủ đối với Bùi Lăng. Ý tứ chính là cho Miêu Thành Dương một cái bậc thang, cũng như cho chính mình một cái đường lui. Dù sao chết chính là thân đệ đệ của Mạch Chủ, cũng không phải là thân đệ đệ của Ân Đông Mông. Làm gì muốn bắt tính mạng của hắn, đem tiền đồ để mà mạo hiểm. Tại dưới thủ ý của Ân Đông Mông như vậy thì việc này cũng không giải quyết được. Mà Bùi Lăng thì lúc này đều ăn ở tại đan phòng, hắn thậm chí không biết sự tồn tại của Lý Thực cùng với Ân Đông Mông. Một tháng sau, trong đan phòng đinh cấp, theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Bùi Lăng kết thúc lại một trận tu luyện. Hắn cảm thụ được linh lực ở bên trong kinh mạch của mình so với lần trước tu luyện phản phất không có chút nào biến hóa. Hắn khẽ nhíu mày, tiện tay cho hệ thống một cái đánh giá trung bình 3 sao, trầm ngâm. Khoảng cách ở giữa luyện khí tầng 6 cùng với luyện khí tầng 7 dường như có một đạo khe rãnh cực lớn nha. Hắn từ luyện khí tầng 4 đột phá đến luyện khí tầng 5, tổng cộng chỉ phục dụng đại khái hơn 30 khỏa thượng phẩm thuốc cốt đan. Mà luyện khí tầng 5 đến luyện khí tầng 6 thì là thôn phệ lực lượng của hàng tỷ quả. Mà bây giờ trọn vẹn thời gian một tháng, ngoại trừ luyện đan liền là tu luyện, phục dụng cực phẩm thuốc cốt đan, ít nhất cũng có hơn 300 viên rồi. Cho đến hôm nay, tu vi của hắn mới miễn cưỡng đạt tới luyện khí kỳ tầng 6 đỉnh phong. Lại tu luyện thêm 2 ngày, hắn là có thể đột phá luyện khí kỳ tầng 7. Nhưng trên người ta cũng đã không còn linh thạch nữa rồi. Tính toán thời gian, vẫn là đi trước gặp Trịnh sư huynh một chút. Bùi Lăng suy tư thật lâu, chậm rãi đứng dậy. Trong khoảng thời gian này đang dược góp nhặt được, cũng nên giao cho Trịnh sư huynh để mà đem đi bán rồi. Sau một lúc lâu thì Bùi Lăng gặp được Trịnh Kinh Sơn vẻ mặt hồng hào ở Khô Lăng tiểu viện. So sánh với lần trước thì Trịnh sư huynh lần này thần hoàng khí túc, cảm giác khí thế dồi dào hơn mấy phần. Hơn nữa trên khóe mắt đuôi lông mày đều hiện rõ vẻ vui mừng. Bùi sư đệ, ngươi đã đến rồi sao? Tâm trạng của Trịnh Kinh Sơn rất tốt, gọi hắn ngồi xuống. Không đợi Bùi Lăng mở miệng để chủ động nói: "Hôm nay mà ngươi không đến, qua hai ngày nữa ta cũng phải sai người đi tìm ngươi. Nào, đây là phần của ngươi nè." Nói xong, hắn lấy ra một viên linh thạch từ trong túi trữ vật đưa cho Bùi Lăng. Sao lại chỉ có một viên thế này? Bùi Lăng ngẩn người, nhìn kỹ lại, thấy viên linh thạch này khác với viên linh thạch thường thấy. Màu sắc càng tinh khiết hơn, linh lực cũng càng sung túc hơn. Đây chính là trung phẩm linh thạch, một viên này tương đương với một vạn viên linh thạch hạ phẩm đó nha. Trịnh Kinh Sơn lúc này nói: "Bây giờ ngươi vẫn dùng túi trữ vật do tông môn phân phát, dùng lượng có hạn, nếu thật sự cho ngươi một vạn viên linh thạch hạ phẩm, căn bản không chứa nổi đâu, cho nên ta đổi thành trung phẩm linh thạch cho ngươi." Đa tạ Trịnh sư huynh. Bùi Lăng vội vàng cảm ơn, vừa nghi ngờ nói: "Trịnh sư huynh thối cốt đan cực phẩm để đáng tiền như thế sao?" Hắn chỉ cầm có 3 phần lại lấy được tới 10000 viên linh thạch hạ phẩm. Đây con mẹ nó thật là nhanh hơn đi ăn cướp rồi. Thối cốt đan cực phẩm có thể ngộ như không thể cầu, đến bất kỳ nơi nào cũng không cần lo không có người tranh đoạt, Bất quá chân chính vì đó mà phải bỏ ra đại giới, chính là luyện đan sư. Trịnh Kinh Sơn cười cười. Cực phẩm đan dược đối với điện đan sư mà nói, nó không có giá trị giống như bình thường. Nếu có thể từ đó lĩnh ngộ được dụng vật, nói không chừng liền có thể làm kỹ nghệ luyện đan của bản thân tăng thêm một bước. Chỉ dựa vào điểm ấy thôi, sao những luyện đan sư kia còn để ý mấy dạng linh thạch của con này nữa chứ hả? Lần này ta đấu giá 10 viên cực phẩm đất cốt đan, có 9 viên bị luyện đan sư hoặc là gia tộc cung phụng luyện đan sư mua đi. Ta dự định lần sau đổi một phần thị xa hơn một chút, chắc còn có thể nâng giá lên một chút nữa đó nha. Bùi Lăng chợt hiểu ra, vừa cười vừa nói, vẫn là sư huynh anh minh mà. Trịnh Kinh Sơn biết kiếm linh thạch như thế cũng là niềm vui ngoài ý muốn rồi, có nghĩa hắn sẽ trả hết số tiền nợ tông môn sớm hơn dự kiến. Nhưng lúc này lại có một vấn đề mới. Sau khi trả hết tiền nợ, nhiệm vụ hàng đầu của hắn là tu luyện, chứ không phải tiếp tục làm cái cây hái ra tiền. Sư huynh à, trong khoảng thời gian này ta tức ngày tức đêm luyện chế ra một đám thuốc cốt đan nè. Bùi Lăng nghĩ vậy liền nói với Trịnh Kinh Sơn, chỉ là luyện chế thuốc cốt đan cực phẩm quá là hao tốn tâm thần, cho nên ta chỉ để dành được có 120 viên thôi ạ. Trên thực tế thì khấu trừ đi số lượng hắn dùng cho tu luyện, bây giờ trong tay của hắn có gần 300 viên thuốc cốt đan cực phẩm rồi. Nhưng không cần dùng nhiều như vậy đã có thể trả hết nợ nần, Bùi Lăng cũng muốn giữ lại một chút. Nếu không đột nhiên khiến Trịnh Kinh Sơn này trở nên vô cùng tham lam, chẳng phải sau này hắn sẽ tốn rất nhiều thời gian trên việc luyện đan hay sao? Ờ, 120 viên. Trịnh Kinh Sơn không biết chi tiết việc hắn luyện đan, ngay vậy không hề nghi ngờ gì, quá trời vui mừng nói. Hơi, tốt, Bùi sư đại đà, người thật sự quá lợi hại rồi. Thế nào, lúc đầu ta cũng đã nói rồi, chỉ là số tiền phạt hơn 7 dạng linh thạch hạ phẩm đầu đắng là bao nhiêu, bị ta nói trúng rồi ha. Nhiều thôi cốt đan cực phẩm như vậy, phượng thị nhỏ bình thường, nuốt không nổi rồi. Chờ chút nữa ta sẽ lên đường, đến phượng thị ở bên dạng huyện hải. Bùi Lăng nói về câu quốc quả, liền hỏi chuyện lúc trước. Sư huynh à, một mạch thạch kính thì sao? À, cái chuyện này hả? Đã sớm giải quyết rồi. Trịnh Kinh Sơn hời hợt xua tay nói. Sư tỷ liên tục bế quan, gần đây truyền ra tin tức, nói tu vi lại có tăng tiến. Bây giờ toàn bộ một mạch chiêu xuyên đều ăn ngủ không yên kìa. Một mạch thạch kính của ăn gan hầm mật báo cũng không dám gây chuyện vào lúc này đâu. Lại nói, ta cũng đã cho nàng đủ đền bù rồi. Chuyện này đã kết thúc, ngươi không cần lo lắng nữa đâu. Nói đến đây thì Trịnh Kinh Sơn lại đánh giá Bùi Lăng một chút, hơi hoảng sợ. Hả? Ờ, Bùi sư đệ nè, mới qua thời gian một tháng mà ngươi đã luyện khí kỳ tầng 6 đỉnh phong rồi à? Phải biết rằng, lúc tiểu tử này nạp lượng nhập thể, mới dựa vào hàng tiểu hỏa luyện lên luyện khí kỳ tầng 6. Tốc độ tu luyện này cũng đã là quá nhanh. Hắn ta vội vàng khuyên bảo Bùi Lăng. Bùi sư đệ nè, lấy tiền phú của ngươi, trúc cơ chỉ là chuyện sớm hay là muộn, hoàn toàn không cần chỉ vì cái trước mắt. Ờ, sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ không làm loạn đâu. Bùi Lăng duy trì hình tượng thiên tài nghiêm mặt nói, trong khoảng thời gian này ta đều tu luyện từng bước một, không còn việc gì khác nữa. Ờ, biết chừng mở cái thì tốt đó cô. Trịnh Kinh Sơn lúc này thấy hắn biết nghe dạy bảo, khẽ gật đầu. Hai người nói thêm vài câu, thấy không còn chuyện gì khác, Bùi Lăng liền cáo lui. Sau khi hắn đi, Trịnh Kinh Sơn lập tức đổ tất cả thuốc cốt đan cực phẩm ra để mà thưởng thức. Đan văn do hàng tiểu hỏa hình thành đặc biệt vô cùng xinh đẹp, khiến ánh mắt của hắn ta lưu luyến thật lâu không nỡ rời. Từ chất của Bùi Lăng này thật là đáng sợ, một tháng trước mới tân thần luyện khí kỳ tầng 6. Nhìn tình hình hôm nay, chỉ sợ quá ít ngày nữa sẽ đột phá cửa ải luyện khí hậu kỳ rồi. Ai, người với người đúng thật là khác biệt mà. Nửa ngày sau, Trịnh Kinh Sơn mới lưu luyến không rời thu hồi thối cốt đan. Đột nhiên nghĩ đến, lần này ra ngoài, xem có thể đổi được một viên chủng ngọc đan trung phẩm trở lên cho hắn hay không. À, thiên phú đan đạo của hắn kinh tài tuyệt diễm như vậy, tốt nhất có thể lấy được đan phương của chủng ngọc đan nha. Nếu không thể đổi được chủng ngọc đan trung phẩm trở lên và đan phương, vậy cũng chỉ có thể để Bùi Lăng đến Bách Bảo Lâu mua chủng ngọc đan có sẵn. Thế nhưng giá cả chủng ngọc đan của Bách Bảo Lâu rất là cao, phải cao gấp mấy lần bên ngoài, hơn nữa ít nhất phải đợi sau khi cung cấp số lượng đan dược tương đương cho Bách Bảo Lâu mới có thể mua được. Về phần chủng ngọc đan, nhiều lắm thì trung phẩm, thượng phẩm còn hiếm có, chứ đừng nói là cực phẩm. Cũng không phải trong tông môn không có luyện đan sư trình độ này, mà cái loại đan dược chuyên môn dùng để đột phá này quá là quý hiếm. Rất nhiều người thấy dù là tạm thời hậu bối của mình không dùng được cũng sẽ trữ hàng. Chủng ngọc đan hạ phẩm và chủng ngọc đan trung phẩm còn có thể dựa vào số lượng quần thể đan sư khổng lồ để mà đảm bảo cung ứng. Còn thượng phẩm và cực phẩm chịu quản chế của tiêu chuẩn kỹ nghệ, sản lượng rất là thưa thớt. Một khi xuất hiện thường bị tranh đoạt sạch sẽ trong nháy mắt. Đừng nói là Bùi Lăng, ngay cả Trịnh Kinh Sơn có chỗ dựa là Lệ Tiên Tử Có đôi khi nhận được tin tức mượn một chút, còn không có cả cơ hội ra giá nữa kìa. Cho nên Trịnh Kinh Sơn càng hy vọng nhân dịp chuyến này có thể có thu hoạch. Mà trong lúc hắn ta đang tính toán cho Bùi Lăng, thì Bùi Lăng cũng đã cưỡi Âm Ti Vân đi về tới đan phong của ngoại môn. Cứ thế Âm Ti Vân mãi hình như là không tiện lắm. Có cần mua một cái phụ khí thay cho việc đi bộ hay không? Men theo đường núi đến phần thị, vừa hay bắt gặp có người bấm niệm pháp quyết bước xuống thiền giấy. Trong lòng Bùi Lăng hơi dao động, âm thầm suy nghĩ. Nhưng thiền giấy thì thôi đi, quá là không an toàn rồi. Lần đó thiền giấy của Bùi Hồng Niên bị tập kích đã để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Bùi Lăng tuyệt đối không cân nhắc đến cái loại phụ khí dễ hỏng này. Được rồi, trước tiên đi trả hết tiền phạt của tông môn rồi đã nói. Bùi Lăng nhìn về phía Bách Bảo Lâu, cuối cùng từ bỏ suy nghĩ này. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn tiếp theo, ta cũng không cần rời khỏi Đăng Phong làm gì. Nghĩ tới đây, hắn từ bỏ việc đến Bách Bảo Lâu mà đi thẳng đến Phường Thị. Mặc dù trong tay còn hơn 100 viên thối cốt đan cực phẩm, nhưng cân nhắc đến thời gian tu luyện sau đó, Bùi Lăng quyết định là tích trữ nhiều hơn một chút. Mua dược tài tốt, vẫn là đến phòng luyện đan thuê phòng đinh cấp. Hắn dùng hệ thống luyện đan xong, theo thường lệ ủy thác tu luyện. Hệ thống, lựa chọn đấu cốt quyết. Hệ thống, len càng, hệ thống tu chân trí năng, hết lòng vì phục vụ quý ngài. Một khóa ủy để tu luyện vô cùng quen thuộc bắt đầu. Bùi Lăng buồn bực ngán ngẩm nghĩ đến dự định tiếp theo. Nhưng vào lúc này, hắn cảm giác được trong kinh mạch phun trào linh lực xảy ra biến hóa. Một loại cảm giác giống như con chim non bị nhốt trong vỏ trứng, lúc này vẫn chưa thể chui ra được, song thẳng lên đầu. Đây là sắp đột phá sao? Bùi Lăng khẽ giật mình, chợt mừng thầm. Dựa theo suy đoán của hắn, việc đột phá luyện khí kỳ tầng 7 cũng chỉ trong 2 ngày này, không ngờ lại nhanh như vậy. Hệ thống ủy trị tu luyện có hiệu suất rất cao. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng bình tĩnh lại, cẩn thận cảm nhận. Dưới sự điều động của hệ thống, linh lực cả người của hắn như là thủy triều lên xuống, phun trào từng đợt, dường như đang ấp ủ biến hóa gì đó. Chỉ là không biết vì sao, dường như cái loại ấp ủ này vẫn còn thiếu thiếu cái gì, chậm chạp không thể hoàn thành lần lục soát cuối cùng. Hả? Trong lòng của Bùi Lăng đang nghi ngờ. Lúc trước ta đột phá chưa từng có tình huống như vậy, chẳng lẽ sau khi lên luyện khí kỳ tầng cao hơn thì lúc đột phá cần có thời gian dài hơn sao? Ngay lúc hắn đang nghi ngờ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Lèn kèn, kiểm tra thấy tiểu huyết đang dược chủng ngục đan để mà đột phá qua ải. Bùi Lăng cảm thấy có gì đó nguy hiểm rồi. Hệ thống lại lèn kèn. Hệ thống đang tìm chủng ngọc đan. Lèn kèn, hệ thống tận miễn phí cho ngài một viên thượng phẩm chuẩn ngọc đan. Ngay sau đó thì cơ thể Bùi Lăng đứng lên, một phát kéo cửa đan phòng, lao nhanh ra ngoài. Phía sau đan phòng, cửa mật thất ở tận cùng một đồng phủ kín đáo bỗng nhiên mở ra. Trong từng đợt đan hương tràn ngập, Kim Tú Miên áo bào lam lũ bẩn thỉu đi ra. Trên hai gò má của nàng còn có một vết trì da mới, ánh mắt lại đầy vẻ sục sôi, hai tay cầm lấy một viên đan dược như là châu ngọc. Vừa đi ra ngoài, đã thấy một nữ tử nghe thường phủ y, tóc mây búi cao ngồi xếp bằng trên bầu đòn cũng cách đó không xa. Nữ tử này nghe được động tĩnh, chậm rãi mở mắt ra. Đang muốn nói chuyện, nhưng sau khi thấy rõ dáng vẻ của Kim Tú Miên, bên trong con ngươi màu tím của nàng lúc này lập tức tốt ra một vòng ghét bỏ nói. Làm sao mỗi lần đều làm thành cái dạng này vậy hả? Nhanh đi thu thập một chút đi nè. Đừng nghĩ nè, sao người lại tới đây? Kim Tú Miên có chút kinh ngạc, nhìn nàng một chút, nhưng rất nhanh chuyển thành hưng phấn. Người tới thật đúng lúc, mau nhìn xem đây là cái gì? Nàng nói xong thì vội vàng đem cái viên đan dược kia đưa tới trước mặt của đối phương. Chủng ngọc đan chứ gì, ai mà không biết. Nàng này chính là đường tỷ của Kim Tú Miên, tên là Kim Tú Đài. Lúc này lại thuận miệng nói thêm một câu. Không phải ta nói ngươi suốt ngày hả? Còn chưa nói dứt lời thì ánh mắt của Kim Tú Đài lúc này vô cùng lẫm liệt, đọt lấy cái viên chủng ngọc đan tỉ mỉ đánh giá. Màu sắc như ngọc, sáng long lanh hoàng mỹ, đan hương nồng đậm, thấm người phế phủ. Đây là thượng phẩm chủng ngọc đan, không sai nha. Kim Tú Miên lúc này đắc ý dương cái cầm lên. Chính là thượng phẩm chủng ngọc đan. Kim Tú Đài lúc này vừa mừng vừa sợ, nguyên bản tâm tư ủ dột đều bị hòa tan không ít nói. Tốt tốt tốt, quả nhiên người chính là phượng hoàng của nhà ta. Mới khoảng cách lần trước luyện ra thượng phẩm bồi nguyên đan mới có mấy ngày đâu, vậy mà lại có thể luyện chế thành thượng phẩm chủng ngọc đan rồi. Đợi một thời gian, Kim tiện nhất mạch chúng ta nhất định có thể như hổ thêm cánh, có thể bay lên một tầm cao mới. Cái này nguyên bản cũng không có nhanh như vậy đâu, Kim Tú Miên vội vàng nói. Vẫn là phải nói đến trước đó vài ngày, ta tại lúc bán đan dược ở Bách Bảo Lâu, nhặt nhạnh được chỗ tốt từ một viên thượng phẩm thất cốt đan. Thủ pháp luyện chế của người kia thật là kinh xảo tuyệt luân, rõ đạt thiên công. Đệ tử đem bán thì lại không biết hàng, cho nên ta chỉ tốn có mấy chục khối hạ võng linh thạch liền mua được rồi. Nguyên bản cũng muốn nghe ngóng người luyện chế là người nào, nghĩ sẽ đến nhà bái phỏng, nhưng sau khi trở về ta chỉ nghiên cứu có một buổi tối liền có chỗ cảm ngộ. Những ngày này khai lò luyện đan hao phí tới tận gần 10.000 lô dược liệu mới thành đan được một viên thượng phẩm trúc ngọc đan này. Vậy mà tên đệ tử kia lúc ấy đem bán liền một lần 12 khỏa thượng phẩm thối cốt đan luôn. Có thể thấy so sánh với vị đại sư kia, ta còn rất nhiều điều không đủ. Ngươi còn trẻ tuổi, không cần tự coi nhẹ mình như vậy đâu. Kim Tú Đại lúc này lại rất hài lòng, mỉm cười khuyên nhủ. Mà lại tác dụng của chủng ngọc đan cũng không phải là thối cốt đan có thể so sánh được à? Cần phải biết là thánh tông tu luyện đó cốt quyết chia ra 3 cấp độ, tiết cốt, tinh cốt và ngọc cốt. Mà mỗi cấp độ lại chia ra 4 phẩm cấp là thượng, trung, hạ và cực phẩm. Hai cái trung hạ thì không có gì đáng nói rồi, nhưng lúc thiết cốt thực phẩm hoặc là cực phẩm muốn hóa thành tinh cốt, cùng lúc tinh cốt thượng phẩm hoặc là cực phẩm muốn hóa thành ngọc cốt, đều cần sự trợ giúp của ngoại lực. Nếu chỉ dựa vào linh lực đơn thuần của bản thân, khó mà hoàn thành cái lộ chuyển hóa này. Nhục thể vì bảo vệ bản thân mình sẽ từ chối tấn thân theo bản năng. Từ xưa đến nay, người không có thối cốt đan còn có nghị lực lớn, có thể dựa vào ý chí và thiên phú của bản thân để tu luyện đó cốt quyết. Nhưng nếu không có chủng ngọc đan, cuối cùng tinh cốt thượng phẩm hoặc là tinh cốt cực phẩm sẽ bị mắc kẹt ở luyện khí kỳ tầng 6 cả đời, không thể nào tấn thăng lên ngọc cốt được cả. Cho nên cùng là đan dược thượng phẩm, chủng ngọc đan lại quan trọng hơn thối cốt đan rất nhiều. Kim Túc Miên lúc này nhẫn miệng cười nói, đừng tỉ à, ta biết rồi, hơn nữa ta cảm giác sự gợi ý của một viên thối cốt đan thượng phẩm cho ta sẽ không chỉ có một viên chủng ngọc đan thượng phẩm này đâu. Chờ đi nhận nhiệm vụ hàng tỷ quả mà ngươi nói, sau khi nạp lửa nhập thể, chắc chắn luyện đan thuật của ta có thể tiến thêm một bước rồi. Nàng lúc này vẫn còn đang đắm chìm trong sự vui sướng vì luyện ra được thượng phẩm chủng ngọc đan, không hề phát hiện sau khi Kim Tú Đài nghe nói đến hàng tỷ quả thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi, cười hỏi, đúng rồi Đường tỷ nè, bây giờ ta có thể đến dưới đáy cổ uyên bất cứ lúc nào, khi nào ngươi ảnh vậy hả? Kim Tú Đài lúc này im lặng một lát mới thở dài. Lần này ta tới cũng vì đặc biệt nói chuyện này cho ngươi biết, đã không có còn hàng tỷ quả nữa rồi. Kim Tú Miên nghe vậy ngẩn ngơ. Không còn, vì sao lại không còn? Bởi vì một mạch Kim Thang cưỡng ép cướp đi nhiệm vụ rồi. Kim Tú Đài lúc này lại nói tiếp. Vốn ta sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng gần đây trong tông có tin đồn, Lệ Chân Truyền sắp xuất quan, tu vi tiến nhanh, ngay cả Chu Chân Truyền cũng trằn trọc vì điều này. Một mạch thạch kính của chúng ta cũng không tiện trở mặt với Trịnh Kinh Sơn vì chuyện này đâu. Chỉ có thể đợi sau này mới lại tính nợ cũ thôi hả? Thấy đường môi của mình tỏ ra vô cùng thất vọng, vẻ mặt vô cùng cô đơn, Kim Tú Đài hơi đau lòng, vội vàng an ủi. Thế nhưng, dù sao một mạch thạch kính của chúng ta cũng là một trong trung ngũ mạch, Trịnh Kinh Sơn chỉ là hạ ngũ mạch. Dù ý vào thanh danh của Lệ Chân Truyền để cướp đi cơ duyên của ngươi cũng không thể không trả giá chút nào. Nàng nói xong, lật tay lấy ra một cái bình gốm nho nhỏ. Đây là Trịnh Kinh Sơn đền bù cho ngươi một phần Cửu Minh Hàng Tiền Thỉ. Cửu Minh Hàng Tiền Thỉ cũng giống với Cửu Minh Hỏa, đi ra từ lòng đất, lại có phẩm cấp cao hơn Cửu Minh Hỏa một chút, bằng về độ trân quý thật ra cũng tương xứng với hàng tỷ quả rồi. Nước này có thể tẩy luyện nhục thân, làm sáng tối tân hồn, nếu chỉ nhìn từ việc tôi luyện thân thể càng cao hơn hàng tỷ quả một bậc nha. Cảm xúc của Kim Tú Miên lúc này sa sút nói, Đường tỷ, ngươi biết rõ, ta muốn hàng tỷ quả không phải vì để tôi luyện thân thể, mà là vì điện đan mà. Ai, cái này cũng hết cách rồi, sau này ta sẽ tìm thêm một phần đan quả cho ngươi có được không hả? Kim Tú Đài lúc này cũng cảm thấy tiếc nuối, nhưng việc đã đến nước này rồi cũng chỉ có thể khuyên đường muội của mình thôi. Một khi Lệ Chân Truyền kết anh, chính là thánh nữ của tông ta, tương lai có thể tranh giành vị trí trong chủ, thật không dám mạo hiểm đắc tội với nàng vì một phần bát phẩm đan quả đâu. Ai, cái này thì ta hiểu. Kim Tố Miên cũng không phải là người không biết nặng nhẹ, chỉ có điều thứ đáng lẽ luôn chắc chắn là của mình lại đột nhiên bị người ta cướp đi, thậm chí còn không thể đi đòi lại công đạo, không khỏi hơi có chút sa sút. Lúc này trầm ngâm một phen, cũng điều chỉnh xong tâm lý nói. Thôi được rồi, đúng lúc lần này ta luyện đan xong, kéo theo tu vi cũng có chỗ tiến bộ. Đợi chút nữa ta sẽ lấy Cổ Minh Hằng tiền thỉ để tôi luyện thân thể, chắc chắn có thể một lần đột phá luyện khí kỳ tầng 8 rồi. Kim Tố Đài thấy thế thì thở phào, lại dặn dò thêm. Mặc dù quá trình Cổ Minh Hằng tiền thỉ tôi luyện thân thể tốt hơn nạp lửa nhập thể một chút, nhưng cũng rất là nguy hiểm, ngươi nhất định phải cẩn thận. Dù quá trình tôi luyện thân thể đau đớn đến mức nào, cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt tâm thần, giữ tỉnh táo. Nếu không Cổ Minh sát khí mà phản phệ, hậu quả khó mà đo lường được, hiểu chưa hả? Thấy đường mũi của mình gật gật đầu, nàng còn hơi không yên lòng nói tiếp. Được rồi, hay ta vẫn nên ở lại để mà hộ pháp cho ngươi. Ừ, cái này không cần đâu đường tỷ. Kim Tú Miên lập tức lắc đầu. Chỉ là Cổ Minh Hằng tiền thỉ, đâu cần phải làm to chuyện như vậy. Nếu ta không có chút năng lực như thế này, lúc trước cần gì phải nói chuyện đại đạo trường sinh gì đó, suy nghĩ nạp lửa nhập thể gì đó, để truy cầu đại đạo cao hơn chứ. Không có hàng tỷ quả, ta đã tụt lại một bước rồi, nếu lúc này còn không dám một mình đối mặt với Cổ Minh Hằng tiền thỉ, ngày sau có tư cách gì tranh đấu với những thiên kiêu chân chính kia nữa. Kim Tố Đại lúc này khẽ nhíu mày, nàng còn muốn khuyên thêm vài câu, nhưng nghĩ lại, tính cách đường mũi của mình cao ngạo, chưa chắc đã nghe lọt tai. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Kim Tú Miên, nếu mình cưỡng ép bỏ lại, chỉ sẽ ngược lại sẽ gây trở ngại đến tâm cảnh của nàng. Thế là Kim Tú Đại đành phải để lại Cổ Minh Hằng tiền thỉ, đứng dậy rời đi. Chờ sau khi đường tỷ rời đi rồi, sắc mặt Kim Tú Miên lập tức trở nên âm trầm, hừ lạnh nói. Trịnh Kinh Sơn, ta nhớ hắn đã từng nạp lửa nhập thể, nói như vậy, hắn cướp hàng tiền tỷ của ta vì cho người khác. Hứ, tốt nhất đừng để ta biết là ai. Từ trước đến giờ, có đường tỷ Kim Tú Đại quan tâm, lại thêm bản thân của nàng có tiên phú luyện đan xuất chúng. Từ khi Kim Tú Miên tiến vào Trọng Minh Tông, đến nay vẫn luôn là thuận buồm xuôi nước. Chưa từng chịu thua thiệt như vậy. Nàng tức giận thật lâu, cuối cùng tỉnh táo lại, lấy ra một cái bồn tắm bằng ngọc thạch, từ trong túi chữ vật. Đổ Cổ Minh Hằng tiền thỉ vào, thoạt nhìn chỉ là một bình hằng tiền thỉ nhỏ nhỏ. Thật ra bên trong bình là một cái không gian riêng biệt. Lúc này, nàng đổ đầy 8 phần 10 bồn tắm. Trước tiên, Kim Tú Miên bấm niệm pháp quyết loại bộ bụi bẩm dơ bẩn trên người mình trong những ngày qua. Đang định cởi áo tháo dây lưng, bắt đầu tôi luyện thân thể. Lúc này, một tấm phù chú ở trên mặt bàn trong động phủ đột nhiên bay lên giữa không trung, không lửa mà tự thiêu. Hả? Kim Tú Miên dừng lại bàn tay đang cởi vạt áo, chỉ thấy tấm bùa kia đột nhiên hóa thành một cái độc lâu. Cầm dưới mở ra, lại phát ra một giọng nữ thanh thí. Sư muội, đã có tin tức đan phương trúc cơ mà ngươi muốn. Kim Tú Miên khẽ giật mình, chợt vui mừng. Lục Sắc sư tỷ, thật sao hả? Ở đâu? Đối phương ra giá bao nhiêu? Những năm gần đây, nàng đã học được 7-8 phần đan dược luyện khí kỳ. Duy chỉ có đan phương trúc cơ đan là vẫn chưa thể vào tay. Đây là vì Bách Bảo Lâu căn bản là không bán cái loại đan phương của đan dược đặc thù như là trúc cơ đan. Chỉ sau khi cung cấp cho bọn họ số lượng đan dược thành phẩm tương đương mới có tư cách để mà đổi lấy. Nhưng vấn đề là, mặc dù Kim Tú Miên đã được coi là đan sư thiên tài nổi tiếng nhất ngoại môn, tỷ lệ thành đan cực cao, nhưng bản thân nàng cũng phải tu luyện, không thể không ngủ không nghỉ, tối ngày đi luyện đan cho cái đám Bách Bảo Lâu. Nhớ ngày đó nàng và đám người của Lỗ Lục Sắc cùng nhau nhập tông, bàn về tư chất thì nàng là tốt nhất, nhưng bây giờ trong 4 người, tu vi của nàng lại là thấp nhất, cũng vì tốn quá nhiều thời gian trên việc luyện đan. Vì vậy Kim Tú Miên vừa tiếp tục luyện đan hoàn thành nhiệm vụ của Bách Bảo Lâu, vừa sai người tìm kiếm manh mối đan phương trúc cơ đan ở khắp mọi nơi. Nếu có thể đạt được đan phương trúc cơ đan từ ngoại giới, vậy nàng cũng không cần phải làm công cụ luyện đan hình người cho Bách Bảo Lâu nữa. Sư muội, đây cũng không phải là vấn đề giá cả hay không, mà là cái tờ đan phương trúc cơ đan kia đang ở Hằng Thị Sơn Trang đó. Phía đối diện, Lỗ Lục Sắc trầm giọng nói. Đây là tin tức do một nhóm người nhận nhiệm vụ Hằng Thị Sơn Trang mang về, ta đã xác nhận, trình độ đáng tin cậy cực kỳ cao nha. Hơn nữa, trong Sơn Trang còn có một gốc xích tu đằng. Kim Tú Miên lúc này nghe vậy vội hỏi. Những thứ kia đều nằm trong tay ai hả? Không nằm trong tay của ai cả. Lỗ Lục Sắc lúc này trả lời. Trong khoảng thời gian này, sư muội luôn bế quan luyện đan, cho nên không biết. Nhiệm vụ Hằng Thị Sơn Trang này đã liên tục thất bại 4 lần, nếu thêm một lần nữa sẽ đưa vào nội môn. Người đi làm nhiệm vụ 3 lần trước đều toàn quân bị diệt, còn không thể truyền ra ngoài cả đôi câu vài lời. Lần gần đây nhất, bởi vì Hải Dực sư huynh cũng ở trong đó, mới may mắn chạy thoát, bị thương về tông. Cái gì? Kim Tú Miên hoảng sợ. 2 năm trước, Hải Dực sư huynh đã tiến vào luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong, nghe đồn sắp luyện khí kỳ tầng 9. Hắn tự mình ra tay, vậy mà cũng không thể hoàn thành, còn bị thương quay trở về hả? Lỗ Lục Sắc lại nói, không sai, cho nên lần này rất nhiều người đều dự định nhận cái nhiệm vụ này. Theo ta được biết, trước mắt đã có ít nhất 3 đội ngũ, ít ngày nữa sẽ xuất phát. Ta đã gia nhập vào nhóm của Trương Thạc Sư Huynh rồi, ngày mốt sẽ lên đường. Trương Thạc Sư Huynh đồng ý, nếu ngươi bằng lòng luyện chế 2 viên trúc cơ đan cho hắn. Đan phương trúc cơ đan và xích tu đằng đều thuộc về ngươi. Vị sư huynh này đã là luyện khí kỳ tầng 9, bằng nhiều thực lực, tiếp theo sẽ có hy vọng đoạt được thứ tự trong thi đấu ngoại môn. Đi theo hắn không chỉ đảm bảo được sự an toàn, mà khả năng cướp được lấy trúc cơ đan phương cùng với xích tu đằng cũng là rất lớn. Nếu người cảm thấy hứng thú, không ngại suy tính một chút. Kim Tú Miên suy nghĩ một chút liền gật đầu. Đã vậy, vậy phiền sư tỷ chuyển lời đến Trương Thạc sư huynh giúp ta, ta bằng lòng gia nhập đội ngũ của hắn. À, được rồi. Lỗ Lục Sắc nghe vậy vô cùng vui mừng, vừa cười vừa nói, ta đi nói với Trương Thạc sư huynh ngay. Đúng rồi, nhiệm vụ hoàng thị sơn trang này không đơn giản, mặc dù có Trương Thạc sư huynh dẫn đội, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Vậy đi, khi nào ngươi rảnh ta đến đồng phủ của ngươi một chuyến, gặp mặt kể lại tình huống đại khái cho ngươi biết nha. Sư tỷ à, sáng mai ngươi tới là được rồi. Kim Tú Miên tính toán thời gian cần thiết để mình tôi luyện thân thể, sảng khoái nói, ta đã kết thúc lần luyện đan này, tiếp theo sẽ rất là rảnh rỗi. Lỗ Lục Sắc lại nói, cứ quyết định vậy đi, sáng sớm mai ta sẽ tới tìm ngươi. Nói xong thì hỏa diễm ở trên phù chú lúc này chậm rãi dập tắt, lại quay trở về chỗ cũ, khôi phục như lúc ban đầu. Xem ra đúng là hỏa phúc khôn lường, làm sao mà biết trước được phải không hả? Kim Tú Miên mỉm cười, lầm bầm lầu bầu ở trong lòng nói, không ngờ vừa bỏ lỡ cơ hội với hàng tỷ quả, bây giờ lại nhận được tin tức tốt như thế này. Xem ra không có hàng tỷ quả cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Ê, phi phi phi, ha, dám cướp cơ duyên của bản cô nương, bản cô nương tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn đâu. Nàng lúc này rất vui vẻ, cởi đồ ra, liếc nhìn Cổ Minh Hàng Thiền Thủy đang thùi lùi, không chút do dự trực tiếp ngâm người vào. Lạnh, lạnh quá. Trong chớp mắt, Kim Tú Miên ngồi vào bên trong, nụ cười nhẹ nhàng lập tức trở nên cứng đờ. Cổ Minh Hàng Thiền Thủy này quả thật là nước cũng như tên. Trong chớp mắt ngồi vào, Kim Tú Miên có ảo giác cả người mình đều bị đông thành tượng băng. Không chỉ nhục thân cảm thấy lạnh, chủ yếu nhất là ngay cả tư duy dường như cũng cứng đờ. Mỗi một suy nghĩ chuyển động trong đầu đều có vẻ rất là gian nan. Mà cùng lúc đó thì trên dưới cả người nàng giống như bị trăm ngàn thanh đao nhỏ điên cuồng đâm chọc, đau đớn liên miên không ngừng. Đúng là có thể tương xứng với hàng tỷ quả mà. Toàn bộ thân hình của nàng lúc này giống như mất đi khống chế, đang khẽ rung lên trong sự đau đớn cực độ. Nhưng trong lòng Kim Tú Miên không sợ hãi, ngược lại đầy chờ mong, thầm nghĩ trong lòng, sau một đêm tôi luyện thân thể này, ta nhất định có thể tiến vào luyện khí kỳ tầng 8 rồi. Nàng nghĩ như vậy, nín thở ngưng thần, ép buộc mình quên đi nỗi đau khổ bên ngoài. Linh lực di chuyển, bắt đầu tu luyện ở bên trong hàng tuyền thủy. Theo công pháp vận chuyển, lỗ chân lông cả người Kim Tú Miên lúc này nở to, tham lam hấp thu tinh hoa của Cổ Minh Hàng Tuyền Thủy. Thời gian chậm chậm trôi qua, linh lực trong kinh mạch nàng càng thêm dồi dào. Kim Tú Miên lúc này đang chìm đắm trong cảm giác thoải mái và yên tâm, do thực lực của mình đang tăng lên mang đến. Đột nhiên, một bóng dáng như là quỷ mị lúc này nhảy vào bên trong động phủ. Lúc đầu, nàng còn tưởng rằng mình đã cảm giác say. Mở mắt thì thấy một nam tu hơi quen thuộc đột nhiên xuất hiện cách đó không xa, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù động phủ này của nàng chỉ là tạm thời thiết lập để mà luyện đan ở đan phong, nhưng xung quanh cũng có xếp đặt tròn 6 đạo trận pháp. Trừ phi Kim Tú Miên chủ động mở cửa từ bên trong, nếu như dù chính nàng đi vào cũng phải dùng minh bài để mở ra mới có thể đảm bảo không chạm đến bất kỳ một đạo trận pháp gì, bình an đi vào bên trong. Rốt cuộc đối phương có tu vi gì lại có thể thần không biết quỷ không hay chui vào bên đây? Không đợi Kim Tú Miên tỉnh táo lại, đã thấy tình cảnh khiến cho tròng mắt của nàng muốn nứt ra. Nam tu kêu vương tay, cầm lấy cái viên chủng ngọc đan thượng phẩm ở trên mặt bàn. Dừng tay! Kim Tú Miên gầm thét ở trong lòng, nếu không phải lúc này là thời khắc mấu chốt để tôi luyện thân thể, không thể động đậy, nàng nhất định sẽ lập tức nhảy ra đánh một chưởng cho nổ cái đầu cái thằng gia quả kia. Nàng vất vả lâu như vậy, luyện hỏng gần như 1000 lô mới có duy nhất được có một viên. Đây là biểu tượng cho sự tiến bộ của nàng trên đan đạo, là kết tinh tâm huyết của nàng trong mấy ngày nay, là con mẹ gì cũng còn chưa suy nghĩ xong nữa. Thì nam tu không chậm trễ chút nào đã nhét chủng ngọc đan vào trong miệng rồi. Lèn kèn, hệ thống lúc này lại hiện lên âm thanh nhắc nhở bình thản như trước đây. Thượng phẩm chủng ngọc đan đưa tặng hoàn tất, hệ thống tiếp tục vì ngày mà tu luyện. Trong lòng của Bùi Lăng một mảnh đờ đẫn, thầm chửi cha chửi mẹ cái hệ thống này. Nhưng mà hệ thống hiển nhiên là không định lúc này buông tha cho hắn. Sau một khắc, thân thể của hắn chuyển quay qua 90 độ, hướng nhìn về chủ nhân của động phủ chính là Kim Tú Miên, đang vừa kinh vừa sợ kia. Lèn kèn, hệ thống kiểm tra thấy hoàn cảnh thích hợp để mà phá hoàng. Lèn kèn, hệ thống đem miễn phí đưa tặng hơn phần nửa phần của Minh Hàng tiền thỉ cho ngài. Lèn kèn. Bùi Lăng lúc này nhanh chân đi đến trước cái bồn tắm. Tại trước mặt của Kim Tú Miên, đang chăm chú nhìn mình ngây người như phỏng. Hắn dứt khoát lưu lót cởi bộ quần áo, bành một cái, nhảy đi xuống vào, mang theo gợn sóng để cho Kim Tú Miên cơ hồ đứng không vững. Sau một hồi lay động, nhưng mà nhục nhã của nàng còn chưa kết thúc ở đó. Chỉ thấy Bùi Lăng mặt không thay đổi, duỗi ra một cái tay, ấn thẳng về hướng khuôn mặt của nàng. Hắn giống như đồng dạng là đẩy một cái vật gì đó vướng víu đi, đem Kim Tú Miên đẩy tới một góc hẻo lánh của cái bồn tắm, một mình thoải mái chiếm cứ vị trí trung tâm của nơi này. Sau đó làm dáng ống ẹo rồi bắt đầu tu luyện. Hệ thống lại len keng, Cổ Minh Hàng tiền thỉ đưa tặng hoàn tất, hệ thống vì ngày tiếp tục tu luyện. Bùi Lăng thì cảm thấy căm cái họng luôn, còn Kim Tú Miên thì vô cùng tức giận, tức muốn nổ phổi rồi. Nàng cũng không còn cách nào giữ vững tâm thần được nữa, phốc một cái phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân linh lực đều đã bắt đầu đại loạn. Rồi vậy thì hệ thống lại tiếp tục tặng cho Bùi Lăng một cái phần quà cũng thật là hậu hĩnh. Không biết rồi Bùi Lăng sẽ giải quyết cái tình huống này như thế nào. Tối ngày cứ đi chùi đích cho cái hệ thống này riết thì chắc cũng chết thôi. Rồi vậy thì bác xin dừng phần 15 của bộ truyện Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng cổ đạo ở đây. Hẹn gặp các đạo hữu ở phần 16 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã xem video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Và một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.